Tác giả Hà Cơ viết rồi. Hello Duy Còi, hello Minh Phượng. Ok, anh chạy bên YouTube nè. Pưng. Khoái nghe nhắc tên nó chạy mất. Hello Nguyễn Văn Minh, hello Đặng Đức. Hello Phong Steve. Hello Nguyễn HT. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy ơi, chạy ơi. Anh hello hai chữ tàu. Hello anh chị em của YouTube. Hello Đàm Hùng. Hello Thanh Lê, hello Tiến Tùng, hello Lão Tử, hello Thành Quyết, hello Đỗ Đức Điện. Đỗ Đức Diện. Anh xin lỗi. Hello Tiệp Tuổi Trẻ, hello Hồ Hải, hello Rất Ngu Không Giờ Chết, hello Khánh Nguyễn. Hello Bùi Văn Vinh. Hello Trầm Hương Hoàng Khánh. Hello Phong Bốc Đầu. Hello cảm ơn cậu Tẩy đã super chat. Hello Việt Bùi. Hello Lâm Nguyễn Minh. Hello Duy Khánh. Hello Phan Bùi Ngọc Châu. Hello Hương. Cảm ơn Hùng Khải đã tặng sao. Anh chị em có sao free tặng tôi hoàn thành KPI tháng 10 nghe. Hello Kiên Nguyễn. Nguyễn Trung Kiên. Hello Câu Con. Hello Hào Ngô. Hello Giải Trí. Hello Khang Tuấn. Hello Nguyễn Đức Linh. Hello Sắt Vụn. Hello Luân Bội. Anh cảm ơn Afford ở bên kia núi đã super chat nghe. Đấy, super chat cái tự nhiên hai anh em. Super chat cái tự nhiên hai anh em thấy nó tự nhiên họ gần nhau. Ý, các bạn nhìn ở bên bên Facebook có ông khóc thuê kìa. Ê, Trường tức cả. Trường hơi bị tức, Trường ơi. Trường tức kì. Cảm ơn Ngọc Văn đã super chat. Cảm ơn Tạ Hoàng Kim là tặng sao. Hello Đặng Duy Thanh, hello Bố Bảo Châu, hello cửa hàng sơn sửa iPhone Apple No 1, tên nó dài quá. Hello Trung Nguyễn. Hello Thắng Vũ, hello Dương Tòng, hello Mít Đặc. Hello Công Chiến, hello Hào Ngô, hello Hốt Pháp Sư. Hello Bình Đoàn. Hello Lê Sơn, hello Văn Khương. Hello Mai Chiếc Cường. Hello Bùi Văn Vinh, hello Mr. Chiến. Hello Trương Thanh Tường. Hello Bôn Cải. Đặt cái tên gì mà kỳ vậy. Hello Cà Văn Yêu. Cảm ơn Tiệp Tuổi Trẻ. Hello Hoài Cổ. Hello Rùa Rắc Rối. Hello Pháp Sư Đen. Hello Trúc. Hello Nguyễn Chu. Hello Phạm Tiến Thắng. Hello Nguyễn Viết Triều. Hôm qua được anh chúc mừng sinh nhật này ốm à. Thế thì thôi nhá. Hôm qua là anh mới cứ chúc mừng sinh nhật này ốm, sang năm anh chúc mừng sinh nhật nó còn kinh nữa. Anh, bạn bè anh nó gọi anh là mồm con cóc. Anh nói cái gì là nó độc địa lắm. Tụi nó nói anh là mồm con cóc. Ok, chúng ta vào ông trình nhé các bạn. Hôm nay chuyện một tập em ơi. Ồ không phải. Ừ, anh nhầm. 19.000 từ. 19.000 từ. Chết mẹ rồi, 19.000 từ đọc bao giờ mới xong. Thôi rồi kệ. Hôm nay đọc đến lúc nào xong thì xong nha các bạn. Chúng ta vào hành trình nha. Nay đọc dài đấy. Nay hơi dài. Ok Hồ Hải. 19.000 từ. Ừ, sao lại ghi là ấy nhỉ? Sao lại ghi là một tập hả em? Chết anh rồi, 19.000 từ anh đọc một tập là chết rồi. Này là anh ngất trên bàn stream á. Thôi rồi kệ đi, ok chúng ta vào. Đến đâu tính đó anh à. Một lần nữa cho phép tôi cũng xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị. Được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình chính thức thì cho phép bà Tũng xin được thay mặt các admin, thay mặt quý anh chị em, thay mặt khán thính giả gửi tới OC lời chúc mừng sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của cháu OC, cũng đã theo chú một thời gian khá khá rồi đúng không ạ? Chú chúc cháu có thêm một tuổi mới, sẽ càng thêm trưởng thành hơn, chăm ngoan. Chăm ngoan, học giỏi, mau ăn, chóng lớn, nghe lời ba mẹ. Đó, thực hiện đúng theo năm điều Bác Hồ dạy là con ngoan, trò giỏi là tương lai. Hy vọng của bố mẹ là kiêu hãnh của thầy cô là ước ao của bạn bè. Tóm lại là chú chúc cháu thừa hưởng những thứ tốt đẹp nhất của một người thanh niên thế hệ mới, để lớn lên trưởng thành, bảo vệ và xây dựng tổ quốc, để cho đất nước ta càng ngày càng hùng mạnh, có thể sánh vai với các cường quốc Nam Châu hay không, chính là nhờ công phấn đấu của các cháu. Ok, một lần nữa xin chúc mừng sinh nhật cháu IC. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa quý vị và các bạn, tác giả Mạc Linh, nhà văn Bố Láo lại tiếp tục lên spotlight với ký sự vùng cao, phần tiếp theo mang tên là Kho tàng của Phỉ. Nghe cái tên nó rất là chất đúng không ạ? Bộ này nó là 19.000 từ, tính ra nó phải là hai tập hơi non, mà không biết làm sao mà chị biên tập chị lại ghi là một tập, mình hơi bất ngờ, nhưng mà thôi rồi không sao cả. Chúng ta sẽ cứ đọc nhá, đến đâu dừng đến đó, mà chắc là thôi đọc một mạch hết đi 19.000 từ. Ok, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mạc Linh, nhà văn Bố Láo, bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả, chia sẻ các tác phẩm của Mạc Linh tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi phải gọi hắn là cẩn thủ, bởi vì hắn đi câu sát cá lắm. Hắn là người bạn đầu tiên của tôi, đã từng theo các bậc cha chú nằm gai nếm mật ở trong miền rừng núi, hay ngủ ở trên suối trong những buổi đi câu hoặc đi vào rừng săn phong lan. Tôi còn có thêm một người bạn thứ hai nữa là một tay thợ săn lão luyện, mang một thân thủ phi phàm của miền Sơn Cước. Hai người bạn của tôi đều là những kẻ có những ngón nghề và sở trường riêng, đặc biệt là quyền cước cùng với các món võ nghệ côn kiếm cung nỏ, thật là tài ba. Tôi là một tên gà mờ với cái máy ảnh cầm tay, chưa biết nhiều đến các cuộc phiêu lưu như hai người bạn. Các món võ nghệ và bản lĩnh cũng chỉ dạng là tầm trung đủ phòng thân, chứ cũng không thể phô diễn như hai thằng bạn tôi được. Thiếu họ, tôi giống như là một chú chim non lạc lõng giữa rừng thẳm, để rồi sẩy chân mà làm mồi cho thú dữ, hoặc là bỏ mạng dưới vực sâu. Chúng tôi đến luồng pha, chiếc xe khách thả cả ba ở một thị trấn, đúng vào ngày phiên chợ. Tôi mang theo máy ảnh và một số đồ đạc phục vụ cho chuyến đi vào sâu trong rừng ma. Chợ phiên vùng cao nhộn nhịp, vẽ lên một bức tranh đầy đủ màu sắc, văn hóa của các dân tộc anh em, nơi giao thương trao đổi nhu yếu phẩm của họ, nơi hẹn hò của cặp tình nhân. Một cô gái Mông quấn trên đầu cái khăn vải lanh nhuộm đen đi bên cạnh một chàng trai Tày đang thổi sáo. Cái chất lãng tử phiêu du của chàng trai Tày nó khác hẳn với sự tìm vợ của chàng trai Mông. Tôi chụp cả hai người vào trong một bức ảnh. Tôi rửa lấy hai bản, một tặng cho họ, một là để cho tôi. Họ nhìn tôi cười ái ngại. Khuôn mặt và cặp má đỏ hây hây của cô gái Mông tô điểm cho bức tranh của chợ phiên lại càng thêm xinh đẹp. Luân kéo kéo tay tôi nói, chưa rồi, chắc ta vào kia uống răm chén rồi cả bọn đi tìm mua dao. Mà Khả đi đâu lâu thế nhỉ? Đã hẹn nhau như thế rồi cơ mà. Thì cậu cứ đi trước đi, tôi ngắm chợ phiên thêm vài phút nữa. Tôi bị thu hút bởi một hàng bán thịt đang vây kín những người đàn ông trung niên và cả mấy anh trai trẻ. Họ làm cái gì ấy nhỉ? Không lẽ đây là tục chém thịt? Đúng vậy, là họ đang chém thịt. Những hàng thịt bày trò như vậy đông khách lắm. Ai mà chém một nhát rơi được miếng thịt thì sẽ được thưởng một cân thịt ngon. Ai mà chém hai nhát mới đứt thì chỉ được có một nửa cân. Còn ai mà chém đến nhát thứ ba thì được hai lạng. Người nào mà chém đến nhát thứ ba mà vẫn không đứt thì phải bỏ tiền mua một cân. Đàn ông người Mông là vậy. Họ đi chợ để gặp bạn bè để uống rượu. Miếng thịt chém được cũng đem cho hàng quán chế biến xào nấu luôn để mà mời anh em. Khi họ xuống chợ bằng ngựa thồ, đến nhưng khi về thì lại say sưa nằm vắt vẻo bên lưng ngựa. Vợ hoặc là người đàn bà đi bên cạnh chỉ có túm đuôi ngựa mà lặng lẽ đi theo. Cuộc sống như vậy có phần tiêu dao khoái lạc giữa miền Sơn Cước. Nó giản dị nhưng nó ấm áp lắm. Những chiếc xe máy không thể leo được lên những con dốc đứng đá sỏi mấp mô. Ở đây, ngựa là thứ phương tiện quan trọng để mang hàng hóa và con người. Tôi chăm chú xem người ta chém thịt mà quên mất bạn tôi đang đứng đằng sau từ bao giờ. Hắn vỗ vỗ vai. Về thôi Luân, nó đợi ở quán nãy giờ kia kìa. Hóa ra là Khả, người bạn mà tôi vẫn hay nói là gã thợ săn với thân thủ phi phàm và lão luyện. Hắn đi mua dao về đây là ba con dao đi rừng dài độ 40 phân có cán gỗ. Chúng tôi rẽ vào hàng thắng cố. Người ta nói là lên đến miền ngược mà không ăn cho mình một bát thắng cố thì chưa phải là trải nghiệm hết được cái hồn của chợ phiên. Người già người trẻ đang ngồi vây quanh xì sụp ngon lành. Họ ăn thắng cố với mèn mén và cơm là một loại thức ăn phổ thông của người dân bản xứ. Tôi đỡ lấy bát thắng cố, trong đó có đủ nội tạng của ngựa được nấu trong một cái chảo gang to. Những sao mỡ màu vàng mật ong thẫm làm dâng lên trong tôi cảm giác thèm thuồng, nước bọt tuôn ra khắp khoang miệng. Tôi múc một miếng lòng với nước dùng đưa vào trong mồm, miếng lòng cùng nước trôi tọt xuống cổ họng, một cái cảm giác dâng lên trong dạ dày. Tôi nhào ra cửa nôn hết. Âm thanh đang nhốn nháo bỗng nhiên im bặt. Khả và Luân cùng với những người trong quán quay lại nhìn tôi ái ngại. Tôi vẫy vẫy tay xua xua ra hiệu, ý chừng là mình chỉ bị sặc thôi, tôi không sao hết. Bấy giờ tất cả mọi người mới phá lên cười vì cái sự vụng về của tôi. Có ai như vậy không? Hay chỉ có mỗi tôi là thế? Bọn họ ăn uống hơi nhiều nhưng có vẻ chưa có ai say. Trận rượu này giống như chỉ là giải khát. Tôi nan lịt lịt lại chiếc ba lô, kiểm tra lại những thứ cần thiết. Đèn pin, sạc dự phòng, dao dựa và cả đồ đánh lửa. Một cái rìu con cùng với dây thừng và những đồ để cắm trại. Chúng tôi mang theo gạo và cả những thứ đồ ăn khô sẵn, đặc biệt là mì tôm. Đồ ăn tiện lợi và chống đói nhanh nhất trong trường hợp không tìm được thức ăn ở trong rừng. Khả đưa cho tôi và Luân hai cây nỏ, mỗi người một con dao dắt ở bên hông. Hắn mang theo một cây súng hơi loại bắn đạn chì đeo ở trên vai. Ba đứa chúng tôi chia nhau bắt đầu bê vác. Chúng tôi còn mua thêm một số thuốc sát trùng các loại để trị bệnh thường gặp, rồi cả thuốc hạ sốt. Cả ba bắt đầu đi bộ tiến vào rừng ma. Rừng ma là cánh rừng vắng người, ít người qua lại lắm. Sự này chẳng phải là tự nhiên. Người dân ở đây người ta đồn nhau rằng trong rừng này có hổ đấy. Đặc biệt là có các loại ma rừng hung ác sẽ làm hại bất kỳ ai dám đặt chân vào đây. Người ở bản lũng xa ít dám vào đây kể cả ban ngày, chứ đừng nói gì đến ban đêm. Họ bảo với nhau là rừng này có hai hồn ma của cô Then và cô Mỹ. Cả hai đều là con nhà quan nhưng bị một đám thổ phỉ bắt vào rừng nơi chúng chu ngụ làm hang ổ để mà về làm phu nhân áp trại của chúng nó. Sống giữa bầy thổ phỉ man dợ, giết người không gớm tay, hai cô bị chúng nó làm nhục và không khuất phục. Cuối cùng chúng nó giết hại một thằng người Tàu làm phép biến cả hai cô thành ma rừng trông giữ kho tàng cho chúng. Tất cả của cải chúng nó cướp được đều đem chôn cả ở trong rừng. Chỉ có tên thủ lĩnh và một vài thân tín mới biết. Cho đến nay đám phỉ đã chết hết, có còn sống thì cũng già lắm rồi. Để tránh sự lùng bắt của quan quân, chúng vẫn cứ lẩn khuất trong dân, lấy vợ sinh con, rũ bỏ hết quá khứ đen tối, nhưng cũng không quên thanh trừng lẫn nhau, hòng để độc chiếm lấy kho tàng cho mình và con cháu. Tất nhiên đó cũng chỉ là câu chuyện truyền miệng để răn đe nhau đừng có dại mà mò vào rừng ma. Theo lời ông chủ hàng bán dao đã kể cho những người thợ săn không sợ chết liều mình muốn vào trong đó săn thú hay là tìm được kho tàng thì chả rõ. Thế nhưng đi vào thì chả thấy ra nữa. Khi nghe chúng tôi bảo là vào trong rừng ma để khám phá, ông già ra sức ngăn cản. Nhưng những lời ấy làm sao cản được bước chân của những thanh niên như chúng tôi. Chúng tôi phăm phăm đi thẳng vào rừng thiêng nước độc để được trải nghiệm qua những điều thật kỳ bí và ghê gớm. Trời đã ngả về chiều, hoàng hôn đang dần tắt, mặt trời đỏ như hòn lửa từ từ rụng về phía tây rồi tắt ngúm. Chim rừng cùng với tiếng gió rít qua cành cây cứ bay xào xạc, tạo thành một bản hợp sướng có phần ma mị. Luân bảo tôi treo chiếc đèn pin lên một cành cây ở gần đó. Hắn chọn một mô đất cao khô ráo rồi chúng tôi bắt đầu chặt cây để dựng lán ngủ. Tôi để cho hai tên ấy làm bởi vì dù sao họ cũng đã quen với cuộc sống ở trong rừng. Tôi đi kiếm một nắm bùi nhồi và củi nhỏ về đốt sưởi. Ở trong rừng, lửa là vô cùng quan trọng, vừa giữ ấm và vừa xua đuổi thú dữ. Rừng thực sự có ít người qua lại và sự can thiệp của loài người, hệ sinh thái ở đây nguyên sơ, gần như chưa bị tác động. Tôi ôm một bó to, quay trở lại lán trại, đốt một đống lửa, treo lên cái nồi nhôm để đun một ít nước nóng. Có khi hôm nay chỉ có ăn mì gói tạm, mai chúng tôi sẽ đi câu và bẫy rối cải thiện sau. Khả từ đâu vác về một nắm rau rừng, tôi đoán là rau dớn với lại một ít quả dâu. Hắn bảo là ăn mì tôm mà không có rau á, nó xót ruột lắm. Tôi cắn một quả dâu, cái vị chua chua chan chát, nó thấm thêm một ít bột canh mì tôm, ngon tuyệt vời. Chỉ là nếu như thứ này ăn nhiều thì dễ bị cồn cào. Tôi thả bốn vắt mì vào trong cái song và cả rau dớn. Một cái nồi thập cẩm sôi ủng ục, bốc lên mùi thơm làm chúng tôi thấy đói. Luân cũng đã chặt che vót cho chúng tôi ba đôi đũa, cho nên cũng không đến nỗi quá vất vả. Xì sụp ăn uống chừng như ấm bụng. Tôi tu một hớp trà sữa pha sẵn, khà một cái thật là sảng khoái. Nghỉ ngơi một chút tôi mới nói, bây giờ tối rồi mà trong này không ai thuộc đường, chi bằng là ngủ đi, mai dậy sớm khảo sát rồi tính chuyện đi săn. Tôi đoán là vẫn chưa vào sâu bên trong được đâu các ông ạ. Đoạn tôi trải một tấm bạt nhựa xuống đất, đốt cho lửa to lên, rồi chúng tôi phân công cứ thay nhau mà ngủ, mỗi người 2 tiếng để còn dậy đốt lửa. Tôi chui vào trong lán cùng với Khả, nằm ra tấm bạt, kéo chiếc ba lô làm gối, từ từ dỗ giấc ngủ. Khả thì vừa đặt lưng xuống đã ngáy khò khò ngon lành. Tôi thì cứ trằn trọc mãi. Liếc nhìn đồng hồ mới có 9 giờ tối, tôi chui ra khỏi lán ngồi xuống bên cạnh bếp cùng với nồi nước đang sôi, bảo với Luân. Này, ông đã đi rừng nhiều, ông đã thấy ma rừng bao giờ chưa? Cái gì cơ? Ma rừng á? Có đấy. Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Ờ thì có mà, chỉ là ông có tin hay không thôi, chứ còn ma rừng thì tôi tin đấy. Thế để tôi kể cho ông nghe nhé. Năm ấy, Luân lên 13 đã từng đi theo 2 người chú vào rừng đánh cá, ăn ong. Hắn cùng với 2 người chú đánh được nhiều cá lắm. Ở khúc suối ấy dựng lên một cái sàn sấy cá, cùng với những loài thú nhỏ họ săn được. Để giữ cho đồ săn được khô, bảo quản lâu hơn, mỗi một chuyến đi rừng như vậy, họ đi ít cũng phải đến cả tuần mới về. Chú của hắn đốt một đống lửa lớn ở trước trại, bày ra những thức ăn để ăn với cơm nếp. Ban đêm ở rừng lạnh lẽo, cả 3 người cùng ngủ trong cái lều dựng tạm để che sương. Lửa vẫn cháy âm ỉ, Luân trở dậy, bỗng nhiên nghe có tiếng quẫy nước ủy ạp ở bên ngoài dòng suối, tựa như có người đang chơi với ngoài đó vậy. Luân nhìn thấy một cái bóng đen đang ngụp lặn dưới dòng nước thẫm, rồi từ từ bơi vào bờ. Khi cái bóng đen ấy lại gần, hắn thấy một đám bầy nhảy nhớp nháp bốc lên cái mùi tanh tưởi quấn theo gió bay về lều. Thoáng chốc, cái thứ bầy nhầy kia rũ mình một cái hóa ra một người con gái xinh đẹp. Cô ta đưa tay chỉ vào Luân, vẫy vẫy hắn lại gần cô ta. Lúc ấy, một thằng thiếu niên mới chỉ 13 tuổi, còn chưa đủ bản lĩnh và khôn ngoan để phân biệt được, phải đề phòng cái thứ kia. Hắn cho rằng, đó chỉ là một người đàn bà lang thang bên bờ suối, trong một đêm tối trời. Bởi vì chính hắn cũng đang lang thang ở đây đấy thôi. Hắn quên luôn việc trước đó, hắn nhìn thấy cái đám bầy nhầy ở dưới suối, mà chỉ nhìn chăm chăm vào người đàn bà đang vẫy gọi. Luân bước qua người chú, đi thẳng ra bên ngoài, chạy lại xem người đàn bà cần giúp gì. Thế nhưng đi độ 10 bước đến gần chỗ người đàn bà ấy, hắn mới để ý là người đàn bà có nước da nhợt nhạt xanh xao. Cái làn da cảm giác như trắng sáng trong đêm, làm cho Luân liên tưởng đến loài yêu tinh hiện hình hại người trong những câu chuyện mà những người già kể. Hắn sợ, bước chân của Luân thận trọng chậm lại, quan sát người đàn bà đang nghiêng nghiêng đầu cười. Người đàn bà vẫn đứng lập lờ dưới làn nước mà vẫy hắn. Nửa thân dưới của cô ta ngập ở dưới nước, chỉ để lộ phần thân trên. Bấy giờ Luân tính bước xuống dưới thêm một bước nữa, thì bỗng nhiên tiếng dây cung bật đánh phăng một cái. Tiếng mũi tên lao vút qua tai, găm thẳng vào người đàn bà trước mặt. Luân hốt hoảng, giật mình khi ngoảnh lại đằng sau theo hướng bắn mũi tên, rồi quay phát lại ở phía trước, thì chẳng phải người đàn bà nào cả. Ở dưới mép nước chỉ là một cái cục đen xì xì, có cặp mắt sáng như đèn pha. Cặp mắt giống như mắt mèo, phát ra cái thứ ánh sáng xanh lục thôi miên mê hoặc. Cái bóng ấy rú lên một tràng ai oán, rung động cả một cánh rừng. Tiếng hét đanh tai, nhức óc ghê rợn. Đoạn nó nhào xuống nước, sủi bong bóng lặn mất tăm. Bấy giờ chú của hắn mới chạy lại kéo hắn vào trong lán, đốt lửa cho to lên. Hóa ra mũi tên là do chú của Luân bắn. Khi thấy hắn bị con ma nước kia dẫn dụ, có lẽ chỉ một chút xíu nữa thôi là Luân sẽ bị nó kéo xuống dưới suối. Nó là loài ma rừng, do người chết đuối dưới suối này mà hóa thành. Chúng nó lúc nào cũng cô đơn lạnh lẽo, cho nên tìm mọi cách để dẫn người ra suối dìm chết, để có người bầu bạn. Ô, Luân nghe vậy mà rùng mình. Âm thanh của núi rừng ban đêm khiến cho câu chuyện trở nên chân thực hơn. Bởi vì chúng tôi đang ngồi trong khu rừng, ít người dám qua lại. Sương đêm bắt đầu phủ xuống làng bảng xung quanh, những làn sương trắng mờ mờ ảo ảo bay là lả dưới mặt đất. Tiếng động của cành lá và cả tiếng bước chân của một con vật nào đó loạt xoạt, loạt xoạt. Tôi đang miên man lắng nghe câu chuyện của Luân, bỗng nhiên có một cái bóng đen, nó vụt qua ngay đằng sau lưng. Luân ném cho tôi cái nỏ và bó tên. Tôi lập tức chạy vào khua Khả dậy, bảo là có biến. Khả đang ngủ say bị đánh thức, đầu óc vẫn còn ngơ ngẩn. Tôi dúi vào tay hắn cây súng hơi. Ba đứa chúng tôi đã bắt đầu chia nhau ra, đứng ở các phương vị quanh lán. Tôi cầm lấy một cành củi sáng rực và cả cây đèn pin, đoạn lao theo hướng cái bóng vừa rồi. Bạn tôi nhanh lắm, hắn leo tót lên trên một cành cây cao mà quan sát. Hắn giương cây súng ngắm về phía tôi chỉ. Tôi và Luân thì vọt theo. Thằng Luân nhảy tót qua một khúc gỗ lớn. Ở đằng trước cái bóng cứ nhanh thoăn thoắt. Tôi đứng trên thân khúc gỗ, là do một thân cây đổ ra chắn lối. Tôi đầy cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Thằng Luân cúi xuống soi dấu chân của con thú. Là một dấu chân khá lớn. Nó quay lại cười thật tươi. Này, là lợn rừng đấy. Vừa dứt lời thì từ đằng xa, cái bóng đen lao vun vút từ khoảng tối thẳng đến chỗ tôi đứng. Tôi lấy cây nỏ đằng sau lưng tra tên, còn chưa kịp định hình thì cái thứ ấy đã áp tới. Tôi định dùng dương nỏ lên mà bắn thì hai cái nanh lớn ủi mạnh một cái húc đánh bịch vào bụng tôi. Tôi tuy không phải là tay thiện xạ nhưng cũng bắn ra được một mũi tên thẳng về phía con lợn đang điên cuồng tấn công. Chỉ là vì cố húc cho nên mũi tên đi lệch và bắn vào một thân cây. Con lợn rừng nhảy vọt lên, tôi tung người né mình sang trái. Nó mất đà đâm sầm cái nanh sắc nhọn vào thân cây gỗ, làm tuột cả một mảng vỏ. Con lợn càng thêm điên cuồng. Nó phải thuộc dạng bô lão, bởi vì trông nó to lắm. Trên thân của nó đầy những bùn đất đen rêu mốc. Quả thực là tôi cũng chưa bao giờ thấy con lợn rừng nào nó to đến như vậy. Cây nỏ trong lúc tôi né tránh đã bị văng sang một đoạn xa. Con thú bây giờ đã hồi phục lại, rũi rũi cái mũi xuống đất để tìm kiếm kẻ thù. Còn chưa biết tính làm sao thì một lưỡi dao sáng loáng bay vun vút qua đầu tôi, cắm phập vào cổ con thú. Con thú lồng lên đau đớn, nó nhảy chồm lên. Nhân lúc nó đang đau, tôi vội vàng bò đến chụp lấy cái nỏ tra tên. Không may cho tôi là con lợn trông thấy tôi, trong cơn điên loạn nó ầm ầm lao tới quyết sống mái với tôi. Tôi dựa lưng vào gốc cây, tôi luống cuống lắp tên. Chỉ là lúc này thần trí của tôi bị cái sát khí của con lợn nó làm cho kinh hãi. Tôi run run rẩy rẩy, thậm chí bây giờ cũng không kịp chồm dậy mà né tránh. Không xong rồi, tôi sẽ bị cái cặp nanh dài nhọn hoắt kia đâm trúng mà chết mất. Chỉ còn độ non ba bước chân thôi là con lợn rừng sẽ xông tới thì đoảng một cái. Cả cái thân thể khổng lồ của con lợn đứ lại rồi đổ gục ra đất, nằm một đống ngay trước mặt tôi. Mồ hôi trên trán của tôi ướt đẫm. Là thằng Khả đã bắn phát súng giải vây cho tôi. Và con dao phi ra kia là của thằng Luân. Vết thương từ sọ của con vật, máu vẫn đang rỉ ra như suối, kèm theo cả cái óc trắng nhờ nhờ như óc đậu. Số là thằng Khả ở trên cây cao quan sát. Nó chuyển thoăn thoắt từ cành này qua cành khác, lần theo dấu vết của con thần chư. Khi thấy tôi bắn trượt mũi tên, lại bị con thú tấn công, thì lập tức nó lên nòng, nhắm thật kỹ và nổ súng. Viên đạn găm thẳng vào đỉnh đầu của con thú. Tôi bò dậy, nhặt cây nỏ. Thằng Luân đi đến rút con dao quắm sáng loáng ra khỏi thân con lợn. Rồi nó bảo tôi, hai thằng hì hục kéo con lợn về lán để nó thịt. Bây giờ thằng Khả cũng thoăn thoắt đu xuống. Cả ba chúng tôi hì hục vác con lợn về gần lán đốt lửa. Khả xẻ thịt, lột lấy bộ da, ném sang một bên. Đoạn nó nói, xem ra là trong rừng này có cọp đấy. Lúc rượt theo con lợn, tôi còn thấy dấu chân một loài ác thú thuộc họ nhà mèo. Bàn chân to lắm, như là cái bát ô tô ấy, chứng tỏ là trong rừng này còn có cọp, mà là con cọp chúa đấy, là một ông 30 vô cùng to lớn. Trước đây thợ săn vào đây không phải là chết vì ma đâu, có khi là bị cọp vồ đấy. Thằng Luân ở bên kia tiếp tục nói, thế thì muốn vào sâu trong rừng nhất định là phải tìm một cây cổ thụ, dựng một cái lán tạm lên cành cao để hàng đêm mà ngủ ở đó. Dựng nhà trên cây á? Tôi khó hiểu. Này, các ông làm được cả nhà trên cây á? Chỉ một buổi là xong thôi, đừng có lo, sáng mai đi sớm. Thằng Khả nói đoạn cười rồi cười thật tươi. Nó cầm con dao xẻo một miếng gan còn nóng hôi hổi của con lợn rừng, cho vào trong mồm nhai chóp chép. Đoạn nó nhe răng ra cười. Những vệt máu từ cái miếng gan đấy trào ra khóe mép, làm cho nụ cười của thằng Khả trông đến là sợ. Màn đêm đang từ từ lùi đi khuất, cho đến khi ánh mặt trời đã xua tan sương còn lảng bạc ở trong khu rừng ma. Các bạn tôi vác theo tảng thịt lớn đã được lột ra sạch sẽ. Hôm nay thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa đông, sương sớm đã đóng tuyết trên những cành lá. Ba thằng chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi dập tắt lửa thật nhanh, tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Càng đi vào sâu, cảnh vật cây cối hoang sơ, những thân cây lớn dễ phải đến cả hàng trăm năm tuổi lộ ra trước mặt. Luân vỗ vỗ vào một thân cây, bảo cái cây này có hai cành to ở gần nhau, dễ dựng nhà. Bây giờ phải chặt luồng, rồi đóng cọc buộc lạc cho thật chắc, thành một cái sàn đủ rộng, đủ cho ba anh em mình nằm. Lúc ấy hai người sẽ leo lên cây thả dây xuống, kéo cái sàn lên bắc ngang, cây lên cái cành cây này. Thế là chúng mình có nhà rồi. Được rồi, làm nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. Tao sẽ đi sấy thêm cái đống thịt này cho khô. Đêm nay nhất định là không được đặt chân xuống dưới đâu. Nhỡ đầu ông bà Mười ông ấy thả mẹ đi đấy. Vậy là chúng tôi bắt đầu chia nhau đi chặt tre, chặt giang và các loại luồng để gia cố một cái sàn thật chắc chắn. Hì hục cả buổi cuối cùng cũng xong. Luân và Khả leo lên trên, thả hai đầu dây thừng xuống dưới, ra hiệu cho tôi buộc lại. Chúng nó hì hục kéo cái sạp lên. Sức lực của hai tên tráng sĩ này khỏe vô cùng, những đường cơ bắp rắn giỏi lộ ra theo những nhịp hô 1-2, 1-2. Cái sạp đã được kéo lên yên vị trên cành cao. Bạn tôi căng cái bạt để làm mái che mưa và sương mù. Cứ như vậy cơ bản chúng tôi đã có một cái nhà tạm bợ. Ở đây thậm chí còn đưa cả đất lên trên làm thành một cái bếp nướng mà chúng tôi ban đêm sẽ không phải lo chui xuống dưới. Tôi buộc tất cả các thứ đồ đạc khí giới để bạn tôi kéo lên. Tôi cũng đóng thêm mấy cây đinh vào thân cây thật chắc để khi đu lên nhà sàn, chân tôi có thể đạp vào những cây đinh làm điểm tựa, leo cho dễ. Khi tất cả đồ đạc đã được đưa lên, tôi tính đứng dưới gốc cây nghỉ ngơi một chút, thì đột nhiên một đàn chim khứu tung bay, mùi hôi hôi từ đâu tỏa ra trong gió. Tiếng chim khứu bay nháo nhác, hỗn loạn, thậm chí là một vài con vọc ở trên những tán cây cao, nó cũng hú lên như là thảng thốt lắm. Không biết là có cái gì mà làm cho chúng nó kinh hãi đến như vậy. Bạn tôi ở trên cây bỗng nhiên cúi xuống mà gọi tôi đầy hốt hoảng. Này, nhanh lên, lên đây, cọp đến, cọp đến. Tôi cuống cuồng túm lấy sợi dây thừng, đạp chân vào mấy cây đinh ở thân cây mà ra sức đu lên. Hai anh bạn ở trên cũng cố gắng kéo tôi. Từ đằng xa, đằng sau những bụi mây, đã xuất hiện bóng dáng của ông Ba Mươi. Cơ thể to lớn, cái lưng gù gù, ánh mắt gườm gườm, cái mũi đang già già sát đất để tìm đánh hơi. Mùi hôi thối tanh tuổi theo gió cuốn đến càng lúc càng nồng. Là con cọp, thật sự là con cọp đã xuất hiện. Nó ngước mắt rồi gầm lên một tiếng. Con cọp chồm người lao vút qua khỏi bụi dây mây, rồi xông thẳng về phía tôi. Con cọp no nhè nanh múa vuốt. Từ đằng rất xa tôi đã có thể nhìn thấy những móng vuốt của nó sắc lẹm quặp vào. Nếu như mà trúng một cú vả này, chắc chắn là không chết thì cũng lột ra. Trong lúc bạn tôi đang cố sức kéo tôi lên gần đến mặt sàn, tôi đu người thật mạnh, con cọp chồm đến vồ hụt, chỉ xém chạm được đến chân tôi. Trong lòng của nó tức tối, nó lồng lộn đi đi lại lại ở bên dưới. Nó cứ loanh quanh gốc cây mà không tài nào treo lên, leo lên được. Nó lấy đà nhảy chồm lên, toàn với đến nhà sàn ở trên cây, nơi chúng tôi đang ngồi. Cảnh tượng lúc ấy làm cho tôi vừa sợ vừa lo lắng. Thằng Khả vỗ vai. Không việc gì đâu, cái giống này không biết leo cây đâu. Giá mà là con beo, con báo thì cũng lo đấy. Nhưng nó là con hổ. Ngày xưa mèo dạy võ cho hổ, nhưng mà không dạy nó món trèo cây. Bây giờ anh em mình cứ ngồi đây nổi lửa, nấu cơm, nướng thịt ăn. Kệ mẹ nó, cho nó ở dưới chết thèm. Đến lúc nào sáng nó bỏ đi rồi Lúc đấy anh em mình tụt xuống. Tôi nghe bạn tôi nói thản nhiên như vậy, cũng cảm giác yên tâm hơn. Nhưng vẫn cứ nhìn xuống con cọp ở bên dưới mà nhốt nước bọt, kinh hãi. Đêm xuống chúng tôi thổi một nồi cơm gạo trắng, xé thịt sấy lúc trưa ra mà ăn. Con cọp vẫn cứ quanh quẩn ở bên dưới. Cái giống này nó không khác mèo là mấy. Ban đêm, chú Sơn Lâm nằm luôn ở dưới gốc cây. Lúc ấy tôi được xem một chuyện vô cùng quỷ dị và kinh hãi. Cho đến tận bây giờ nó vẫn còn ám ảnh tôi. Đêm hôm ấy không ngủ được, tôi ngó đầu xuống dưới gốc cây mà xem. Từ đằng xa, sau tiếng gầm của con ác thú, một làn gió lạnh lẽo luồn qua kẽ lá. Trong làn gió ấy, tôi thấy một đám con trai con gái cứ lả lướt đi trong gió. Tiếng cười đùa văng vẳng, hòa vào trong không khí. Sau đó là tiếng hát. Tiếng hát vang vọng như từ cõi phủ vọng về. Đám con trai con gái ấy, thân thể đều trần truồng như nhộng. Chúng nó như những bóng hình mờ ảo, lúc mờ lúc tỏ, rồi lướt đến bên cạnh con cọp. Chúng nó nắm tay nhau mà nhảy múa bên cạnh chúa Sơn Lâm. Tôi nhìn rõ là chúng nó xà xuống, đứa đấm lưng, đứa bắt giận, đứa thì ca hát như là lễ hội. Chúng nó là thứ gì? Khung cảnh ở bên dưới quả thật làm cho tôi lạnh gáy. Tôi quay sang gọi thằng Khả, chỉ cho nó cảnh tượng bên dưới. Hắn ngó đầu xuống cau cau mày, đoạn lôi ra một đám chỉ ngũ sắc đã được tết thành một cái vòng tua xanh tua đỏ. Hắn treo cái vòng ngũ sắc ấy vào một đầu sạp. Là chành đấy. Cái gì cơ? Chành. Chành là cái gì? Là ma rừng. Là những vong hồn đã bị chết vì hổ vồ. Chúng nó bị hổ vồ thì thành ma, phải đi theo hổ để hầu hạ mua vui, cho đến khi nào dẫn dụ được người khác để cho hổ ăn thịt, thế thân vào thì hồn mới được siêu thoát. Tôi treo cái vòng ở kia để cảnh báo bọn ma chành. Chúng nó mà bén mảng lên đây dẫn dụ anh em mình xuống thì cái vòng phép này có mà chết mẹ chúng nó luôn. Tôi không hiểu lắm. Ông đã từng nghe người ta bảo chỗ sông hay có dớp chết đuối chưa? Đoạn đường hay có dớp tai nạn chưa? Ừ, cái đó nghe. Vốn dĩ, cái dớp mà người ta nói đấy chính là thứ ma chành. Nói đơn giản là khi một người chết bất đắc kỳ tử, oan hồn không thể siêu thoát, thì sẽ bị lưu giữ lại ở chỗ đó, chỉ trực chờ dịp tìm người ta chết, hay thậm chí là xô xe cho người ta tai nạn mà chết, để thế chỗ cho mình. Cho nên dần dần thành cái dớp đen đủi ở khúc sông ấy, hoặc là ở cung đường ấy. Chết sông nước thì người ta gọi là thủy chành. Chết xe cộ thì người ta gọi là sa chành. Chành nói một cách đơn giản là cái loài bị oán hận giam cầm ở cái nơi chết, không đi đầu thai được, phải chờ người nào đen đủi bắt thế chỗ. Hiểu chưa? Thế cái đám ma chành này đến đây để dụ anh em mình xuống dưới cho hổ ăn thịt à? Một tí nữa, chờ chúng ta ngủ, chúng nó sẽ hóa thành những đứa con gái đẹp, trần trụi, dụ anh em mình xuống, để cho con hổ nó ăn thịt. Cái thứ ma này nó vô cùng nguy hiểm, bởi vì chúng nó có thể thôi miên mình đấy, làm cho mình không còn tỉnh táo, rồi hại mình. Nó nói, rồi nheo nheo mắt nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ý vị. Nhưng mà đừng có lo, tôi có cái này này, tôi gặp loại này nhiều rồi. Đoạn liền dơ cái vòng. Tôi nghe thế vậy vội chạy lại chỗ cái ba lô, lấy ra một ít thuốc súng, quấn giấy thật chặt, rồi cho một mồi dây dẫn cháy chậm, điểm hỏa, đốt lên. Tôi từ từ thả xuống chậm chậm một quả pháo giấy ở ngay bên cạnh con hổ. Chỉ nghe đánh đoàng một cái, giấy nổ tung tóe. Đám ma chành đang nhảy múa bị tiếng nổ làm cho kinh hãi, vội vàng tan biến. Con hổ bị tiếng nổ làm cho giật mình, nhảy chồm hổm lên, rồi cũng cuống cuồng chạy vào bụi rậm mất dạng. Tiếng nổ làm cho thằng Luân đang ngủ cũng giật mình nhào ra ngoài. Tôi thích thú cười vang khi đã đuổi được con hổ. Người ta nói rằng là loài hổ rất sợ sấm sét, bởi vì trong dân gian người ta nói sấm sét là tiếng của ràng. Loài hổ rất kỵ việc há miệng lên trời gầm rú, bởi vì miệng hổ vốn hôi thối. Nếu như gầm mà há miệng lên trời, tức là phạm thượng, lúc ấy sẽ bị ông Thiên Lôi lấy lưỡi tầm sét đánh cho tan tành. Cho nên giống hổ sợ tiếng nổ lớn như là tiếng sấm sét trên trời. Ngày xưa, bọn thổ phỉ hay là quân cờ đèn ở bên tàu cũng từng trú ngụ ở trong rừng mà cướp bóc. Chúng nó tàn ác lắm. Chúng nó kéo nhau vào những bản làng người Mèo. Con gái thì bắt mà hãm hiếp, đàn ông thì bắt đi phu. Kẻ nào không phục thì chặt đầu, mổ bụng rán thịt lấy mỡ. Cảnh tượng vô cùng man dợ. Những cuộc đánh nhau, phục kích liên miên, chết biết bao nhiêu người. Những cánh rừng nào mà có quân cướp đánh nhau thì xác chết vô số, làm cho những chỗ đấy trở nên âm u. Thỉnh thoảng, những người đi rừng qua đó có nghe thấy tiếng than khóc. Âm khí ở đó rất nặng. Do vậy, người ta đồn là những nơi có quan quân đánh nhau thường có nhiều âm binh. Hàng đêm, âm binh vẫn không chịu chấp nhận là mình đã chết, vẫn cùng nhau diễn lại những cảnh đánh nhau như khi còn sống. Người đi rừng không may mà lạc vào ấy sẽ một phen kinh hồn táng đảm. Cách đây độ hơn thế kỷ, có một đoàn thổ phỉ hình thành từ một nhánh của Bạch Liên giáo tận bên nước Tàu, bị triều đình nhà Thanh truy lùng nhằm diệt thảy sạch giáo đồ phản loạn. Chúng phải tách một nhánh dạt xuống nước Nam. Chúng ẩn mình trong rừng, cấu kết với gian thương đại đạo, buôn lậu vũ khí, lại thu nhận người Mèo để tăng thêm thực lực. Tên thủ lĩnh tên là Lý Thạch. Chúng tuy là thổ phỉ nhưng vẫn giữ thói quen sinh hoạt như của Bạch Liên giáo. Bọn cướp mặc vải bạch y, là chất vải xô mà người ta hay dùng để may áo tang. Cho nên chính vì vậy, đám cướp ấy nhìn thoát ẩn thoát hiện cứ như là bóng ma ở trong rừng. Chúng luyện phép phù thủy cho người đi mê hoặc người dân, để chúng thu thập thêm giáo đồ và náo loạn nhân gian. Chúng cho tuyên truyền rằng là người Mèo muốn được lên trời sống thì chỉ cần gieo mình xuống vách đá là sẽ có cơ hội được lên trời. Người Mèo lúc ấy còn lạc hậu, tin là thật, rủ nhau lũ lượt đến bên vách đá mà nhảy xuống. Có người vỡ óc mà chết, có người thì tan xác, có người thì còn chẳng thấy xác đâu. Đám thổ phỉ ấy lại luyện thêm phép thôi miên, truyền cho giáo đồ cái thứ thần công hộ thể gọi là đau thương bất nhập. Một sự mê tín và vô lý ấy, thế nhưng vẫn có nhiều người tin theo lắm. Hoành hoành tác yêu tác quái khắp cả một dải biên cương Tây Bắc. Lý Thạch ngày đó là một tên lục lâm giỏi võ nghệ. Hắn vốn là võ quan dưới trướng của Tổng đốc Lưỡng Quảng, vì bất mãn triều đình nhà Thanh mà bỏ quan đi theo Bạch Liên giáo. Hắn vốn là kẻ thảo đủ mọi nghề, cung kiếm, lại là võ quan, cho nên thành thạo từ việc võ nghệ cho đến bảy binh bố trận. Quan quân nhà Nguyễn ở xứ Bắc muốn dẹp yên đảng cướp thì vô cùng khó khăn. Chúng lại thông thuộc thủy tổ địa thế ở trong rừng, chỉ chờ quan quân đến là đổ ra phục kích giết hại. Cho nên lúc ấy người ta vô cùng đau đầu, chưa tìm được cách diệt trừ. Cho đến một ngày, Lý Thạch để ý thấy quan lang ở bản Lũng Xa có hai cô con gái đẹp lắm. Hắn cho hai kẻ thủ hạ đóng giả làm hai thầy phong thủy, đi lẫn vào trong bản Lũng Xa tìm cơ hội tiếp cận vị quan lang. Một buổi chiều nọ, hai tên cướp trà trộn vào trong bản. Đã 5 ngày rồi mà không thấy quan lang ra ngoài. Hôm nay đã chuẩn bị sang ngày thứ 6. Đang đau đầu suy nghĩ thì vừa hay thấy quan lang bệ vệ đi cùng với hai tên lính đeo súng kíp ở trong chợ. Hai tên cướp mon men tiến lại cúi chào. Dạ, bẩm quan, xin quan dừng bước cho tôi được thưa vài lời. Nhà thầy là ai mà lại dám cản đường ta? Có gì thì nói nhanh, ta còn có việc đấy. Dạ, bẩm quan, Tôi xem ấn đường của quan tối lắm. Xin quan lại nhà cho tôi thưa câu chuyện. Quan đi hôm nay xem chừng là sẽ gặp việc không may đâu. Nghe đến đây thì lão quan lang kinh ngạc, vội vàng mời hai tên kia về dinh, cho ở lại trong nhà. Vốn cô con gái thứ hai là cô Mỹ, ở nhà đang mắc chứng bệnh lạ. Đêm đêm Mỹ thấy một người đàn ông nhảy qua cửa sổ rồi tư thông với cô. Cho đến khi cô tỉnh dậy thì thẳng thốt, khiếp sợ. Sức khỏe càng ngày càng tiều tụy. Thế mà đêm nào hễ mà nằm ngủ là mơ, mà mơ cũng chỉ thấy người đàn ông đến, leo qua cửa sổ mà cùng nhau chung trạ xác thịt. Cho dù là có người canh gác đi chăng nữa, đều nửa đêm lăn ra chết ngất. Quan lang lo lắng, định đi mời thầy phép để trừ loài yêu quái, thì vô tình lại gặp được hai tên này dọc đường. Lại thấy hai tên tự xưng là thầy phép phong thủy thì mừng lắm, lập tức đưa về dinh trị bệnh cho con gái. Vậy là hai tên thủ hạ của bầy phỉ lọt được vào nhà của quan lang. Vốn trò ấy chính là phép phù thủy, chúng nó gây lên cho cô gái để thừa dịp chữa trị mà lọt vào trong. Hai tên cướp ra chiều là thăm khám cho cô Mỹ. Hắn thấy hai cô gái này quả thực là tuyệt sắc gia nhân, xứng đáng làm phu nhân cho đầu mục. Hai tên chúng nó bàn với quan lang. Dạ, thưa quan, vốn cô nhà là bị yêu quái, là vong hồn của kẻ chết đường chết chợ làm hại, muốn bắt cô nhà về làm vợ nó đấy. Tôi đây tài hèn sức mọn, nhưng cũng cố gắng mà chạy chữa cho cô nhà. Quan nghe thế vậy thì mừng lắm, giữ chúng lại cho ăn uống, rồi chuẩn bị đàn lễ cúng. Ban đêm, hai tên cướp chở cả nhà đi ngủ hết, chúng mới nhẹ nhàng cậy cửa, nhào ra ngoài, lén lút thăm dò rồi vẽ lại toàn bộ sơ đồ của dinh quan. Xong xuôi chúng nó lại về ngủ như không hề có chuyện gì. Đến ngày thứ năm, sau khi cho cô gái uống thuốc giải, cô gái lại tỉnh táo bình thường, sức sống hồng hào. Quan lang vui lắm, trọng thưởng cho hai tên kia. Chúng nó giả vờ là từ chối rồi cáo từ. Vốn dĩ chúng nó đã thăm dò xong hết, nắm được điểm yếu và cả những nơi giấu của nhà quan lang. Chúng nó phải nhanh chóng trở về báo tin cho Lý Thạch để mà còn đi cướp. Lý Thạch nghe tin mừng lắm, cho sửa soạn khí giới rồi lập đàn cúng trời đất. Toán thổ phỉ mặc lên y phục màu trắng, lại chọn đêm sáng trăng mà xuất hành. Canh hai đêm ấy, khi trăng còn đang tỏa ra ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo bao phủ khắp cả khu rừng, đoàn người lầm lũi lúc ẩn lúc hiện như những bóng ma lặng lẽ. Tiếng hỏa mai và địa lôi bỗng nhiên nổ đùng đùng, sinh cơ của vị quan lang long trời lở đất vọng xa cả đến mấy quả đồi. Lúc này Lý Thạch xách súng, gươm giáo, cung nỏ mà tràn vào bên trong. Thủ hạ của hắn vốn là những tay thiện xạ, cưỡi ngựa bắn súng, dùng cung nỏ cũng là tuyệt luân. Mấy tên lính Mường lúc này quá bất ngờ, lại thiếu phòng bị, đều bị bắt giết cả. Gia nhân cùng với lính tráng cũng không thể địch nổi. Toán thổ phỉ đã thông thạo đường đi lối lại ở trong dinh. Tiếng súng, tiếng hò hét váng trời. Lý Thạch cùng với bốn tên hộ vệ xông vào gian chính, lôi ông quan lang cùng với tỳ thiếp và hai cô con gái ra ngoài. Bọn thổ phỉ hô hào lâu la, vơ vét tiền bạc. Còn hắn thì trói hai cô con gái vắt ngang trên lưng ngựa. Quan lang quỳ lạy, xin bọn Lý Thạch tha mạng. Lạy các ông, lạy các ông tha cho. Đồ đạc châu báu đàn bà, xin dâng các ông cả. Tao không thích giết bọn hèn nhát tay không tấc sắt. Bây giờ tao cho mày chạy. Người đâu, gọi trói cho nó. Theo lệnh của đầu mục, tên thủ hạ cắt dây trói cho quan lang. Quan lang liền cuống cuồng vùng dậy chạy độ 50 bước chân, thì đột nhiên một cây châm sắt xé gió bay vút lên, một tiếng vang lên phập một cái. Cây châm sắt vô cùng chính xác cắm thẳng vào gáy của quan lang. lão đổ gục xuống đất như cây chuối mà chết tốt. Lý Thạch tuy là tên vô lại, nhưng cũng là một pháp sư với vô vàn tà đạo. Bạch Liên giáo xưa kia vẫn dùng tà đạo để mê hoặc nhân gian. Hắn chẳng muốn bắt hai cô gái này về làm vợ đâu, mà hắn muốn biến hai cô gái thành thần giữ của. Lý Thạch bắn một loạt hỏa mai, đoạn châm lửa đốt dinh quan, cuối cùng rút quân vào rừng. Một giờ sau, quan quân từ các đồn của Pháp dẫn theo lính Khố Xanh có mặt để chi viện, thì đám thổ phỉ đã rút sâu vào trong rừng mất dạng. Lúc này quan Pháp và chính quyền triều đình Huế mới thực sự coi toán thổ phỉ này là mối nguy hại vì sự tàn ác của chúng. Tên quan hai người Pháp ra lệnh cho binh lính phòng thủ chốt chặt các dinh cơ của người Pháp ở Lũng Sa, đảm bảo tuyệt đối cho sự cai trị và có mặt của Pháp ở các miền thượng du Tây Bắc. 1.000 lính dõng trang bị súng ống giáo mác được triều đình đưa lên để dẹp giặc theo yêu cầu của mẫu quốc. Nói về đám phỉ, Lý Thạch nhắm hai người con gái chừng 15-16, khuôn mặt thanh tú, da trắng tóc đen. Hắn cho hai nàng ở nhà đã chuẩn bị sẵn trong trại, có thủ hạ canh giữ, tuyệt đối nghiêm cấm, không kẻ nào được mạo phạm đến trinh tiết của hai nàng, trái lệnh chặt đầu. Suốt 3 tháng trời, Lý Thạch cho hai nàng ăn một thứ nước sâm, tuyệt nhiên không ăn bất kỳ một thức ăn nào khác. Uống nước sâm đó vào, hai nàng đã đẹp lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Chỉ là nghĩ đến cảnh nhà tan cửa nát, hai chị em chỉ suốt ngày ôm nhau sầu thảm khóc lóc, nhưng cũng chẳng dám chạy trốn. Mà có trốn thì cũng chẳng được, khi mà bị nhốt ở giữa doanh trại của bầy thổ phỉ. Suy cho cùng thì phận liệu yếu đào tơ, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cứ như vậy, đủ 100 ngày, hắn đem hai nàng vào trong một cái hang sâu, không cho ăn uống. Hắn sai thủ hạ đặt vào trong miệng của hai nàng một miếng sâm, thế rồi dựa trói chặt tay chân mà khâu sống miệng của hai nàng lại. Tiếp theo khâu luôn cả mí mắt. Hắn làm như vậy là để oan hồn của hai nàng không còn nhìn thấy đường để mà về báo oán. Khâu miệng để bắt hai nàng phải vĩnh viễn giữ bí mật ở đây, không được đầu thai chuyển kiếp. Xong xuôi, hắn trói hai cô gái ngồi ở đó, cho mặc quần áo thật đẹp, rồi đặt vào trong chiếc chum sành lớn. Hai cô gái cứ như vậy mà sống cho đến hết một tuần lễ, rồi chết. Đủ 7 ngày sẽ hóa thành thần giữ của cho hắn đến muôn đời. Thần giữ của thực ra là một loài ma quỷ, được thầy Pháp dùng bùa chú mà luyện thành để trông giữ kho báu. Cho đến khi nào có con cháu của trẻ kẻ làm chủ kho báu đến đọc đúng khẩu quyết thì mới lấy được của. Nhược bằng không, thần giữ của sẽ vật cho hộc máu mà chết. Lý Thạch còn giết thêm hai đứa hầu cũng là nữ, mổ bụng nhồi cỏ vào, mặc cho bộ quần áo đỏ, đặt ở trong quan tài, lại dựng đứng ở hai bên mép hang. Hắn dặn thủ hạ thân tín lấp miệng hang rồi mới quay về trại. Người ta đồn rằng là kho báu của Lý Thạch nhiều vàng bạc lắm. Hắn cướp bóc được bao nhiêu, chia cho thuộc hạ một phần, còn lại thì cất hết vào trong đấy cả. A Lý là một thằng thủ hạ thân tín của Lý Thạch. Thằng này có tài leo trèo nhào lộn, chuyên phụ trách do thám. Chẳng hiểu làm sao hớt hải chạy về báo tin. Thủ lĩnh, tôi thấy mạn phía đông có đám lính đông lắm, đang nghỉ ngơi thổi cơm ở bên kia núi. Xem chừng là chúng nó muốn đánh vào đây, quét sạch chúng ta. Nơi đây rừng thiêng nước độc hiểm trở, muốn vào đâu có dễ, cứ để chúng nó đấy. Thế rồi thái độ chủ quan, coi thường quan quân Đại Nam đã khiến cho Lý Thạch phải trả giá đắt. Năm 1892, Pháp đưa hơn 2.000 quân đến để đàn áp khởi nghĩa Yên Thế ở phía đông bắc của An Nam. Về phần Lũng Sa tên quan hai người Pháp cũng giáo giết điều động binh lính từ các phủ lân cận, quyết bắt cho bằng được Lý Thạch để ngoại loại đi mối họa thổ phỉ cũng như là mầm mống của các cuộc nổi dậy của đồng bào miền núi. Đó là điều mà Pháp và triều đình Huế đang đau đầu trong thời thế loạn lạc. Người nước Nam vốn là một trong những dân tộc vô cùng khó cai trị, bởi có sự bành trướng của các triều đại Trung Hoa qua hàng ngàn năm cũng không thể nào khuất phục được ý chí của người Việt. Người Pháp hiểu rõ điều đó và coi Lý Thạch là cái gai trong mắt. Một kẻ ngoại bang phải chạy trốn sang An Nam, nhưng vậy mà lại bất tuân mà làm loạn. Người ta nói là một kẻ không biết điều thì thường là chết sớm. Thứ thần công hộ thể mà bao đời giáo chủ Bạch Liên truyền lại chỉ là trò lừa bịp. Dưới nòng súng của người Tây thì chỉ bùm một cái, chắc chắn là máu đỏ, tóc đen, óc trắng sẽ hòa lẫn vào với nhau. Cuộc tấn công của quân lính triều đình và người Pháp đã biến bầy thổ phỉ ngông cuồng trở thành những cái tổ ong. Sau màn thần công hộ thể, chúng bị đạn bắn chết một cách thần kỳ. Lý Thạch lúc này mới nhận ra mình chỉ là một tên thổ phỉ với bộ óc ngu muội. Toán thổ phỉ đã loạn, kẻ bị chết, người bị bắt. Lý Thạch và bọn tùy tùng là bốn tên hộ vệ tháo chạy. Bốn tên hộ vệ lúc này thi triển ra võ công bảo vệ chủ tướng thoát khỏi vòng vây. Thế mà ba tên bị chết, còn Lý Thạch thì mất tích, một tên thủ hạ thì bị bắt sống. Vậy là cuối cùng, bầy thổ phỉ đã bị truy quét, kho tàng của Lý Thạch chìm vào quên lãng. Lý Thạch đã trốn mất dạng, và cũng có thể là hắn đã chết, hoặc cũng có thể hắn đã lẩn trốn vào một bản làng nào đó, cưới vợ sinh con, để chờ ngày lấy lại số vàng. Hết đời bầy thổ phỉ gian ác, giai đoạn về tên tướng cướp ấy, người ta vẫn còn truyền lại cho đến tận ngày nay. Bản thân tôi cũng không thể xác định được Lý Thạch có thực sự giấu một kho vàng ở trong khu rừng này hay không. Chuyến đi này chúng tôi chỉ có mục đích là thám hiểm, chứ không phải là cuộc đi tìm kho báu. Thế nhưng chúng tôi vô tình vướng vào cuộc tranh giành đầy gió tanh mưa máu. Buổi sáng hôm ấy, sau khi đuổi được ông 30 đi, chúng tôi thận trọng bám theo dây thừng leo xuống. Đồ đạc thì cứ để trên sạp sàn, còn các thứ vũ khí như dao nỏ súng ống là vật bất ly thân. Chúng tôi nắm ba nắm cơm thật to, mang theo một ít thịt sấy khô, cho vào trong cái túi nhỏ đeo bên hông. Cả ba bắt đầu rẽ núi, tiến sâu hơn, đến nơi đánh dấu. Cả một ngày đường lặn lội, băng rừng vượt suối, đã mấy lần suýt nữa tôi lăn xuống vực, nhưng may sao là vẫn còn sống. Chúng tôi đến một cánh rừng khô ráo bằng phẳng, quyết định nghỉ chân lại đây. Chúng tôi thấy một ngôi miếu cổ đã bị sập mất một góc, hiện ra giữa rừng. Trong cánh rừng thẳm mà lại có một ngôi miếu, nó lạ thật. Ngôi miếu cũ kỹ nhưng cũng là chỗ đủ để che nắng mưa. Chúng tôi quyết định ngủ qua đêm. Trong miếu có một bức tượng cũ mạng nhện răng phủ, khuôn mặt của tượng lộ ra vẻ hung ác. Khung cảnh của cả ngôi miếu âm u. Tôi thoáng dùng mình nghĩ đến những tòa miếu mà lũ yêu ma quỷ quái hóa ra để hại người đi rừng. Tôi đốt một đống lửa thật to, khả đi đến chắp tay thắp một nén nhang, rồi dập đầu khấn trước bức tượng điều gì đó. Tôi đoán là hắn đang khấn thần ở trong miếu cho chúng tôi được phép ở lại đây. Tôi không sao chợp mắt được. Tiếng nổ tí tách của đám củi khô làm cho trong lòng của tôi bỗng nhiên nhớ đến em Sao. Cô người yêu của tôi vẫn đang đợi tôi trở về. Em Sao, người con gái dân tộc tôi quen được trong những ngày công tác ở Tây Bắc. Một cô giáo vùng cao với bao ước mơ, mang cái chữ đến cho trẻ em nghèo. Tôi yêu Sao ngay từ cái nhìn đầu tiên trong phiên chợ. Khi tôi cố chụp ảnh cô trong bộ trang phục truyền thống của người Mông, một nét đẹp giản dị, không phấn son, chỉ có hương rừng và cặp má hồng hay hay như quả quýt đến mùa chín đỏ. Sao đẹp một vẻ đẹp tô vẽ bởi những tia nắng ấm trong cái rét đầu đông, mang một nét đẹp ma mị đầy sức sống. Đang miên man nghĩ ngợi thì bỗng nhiên bóng dáng của ai đó lén lút qua những kẽ lá hàng cây ở bên ngoài. Một cái đuôi xám dài và bộ đồ trắng lướt qua ngay trong tầm mắt của tôi, làm cho tôi giật mình. Tôi rút dao dắt vào bên hông, với lấy cây nỏ, đứng lên nhẹ nhàng bám theo. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình gan dạ, một mình bám theo cái thứ còn chưa biết là người hay là ma. Tôi biết chắc chắn, cho dù là cái quái gì thì cũng không phải là người Việt. Bởi vì cái kiểu tóc đuôi sam ấy hẳn là một thằng khách tàu. Mà cho dù nó là ma thì cũng phải là con ma tàu. Đã là người Nam, tôi chỉ quan điểm là sợ ma nước Nam. Chứ ma tàu thì cùng lắm là đếch sợ. Cái thứ kia lẩn lút ở phía trước, tôi bám theo đằng sau. Tức mình, hắn đứng lại quan sát xung quanh. Tôi cũng nép vào một gốc cây, nắp tên vào nỏ để chuẩn bị chiến đấu. Cái thứ kia nhìn ngó xem có ai không. Điệu bộ lén lút này tôi cam đoan không phải là tốt đẹp gì. Tôi cáu quá mà giương nỏ lên bắn. Mũi tên veo một cái, 100% tôi tính đã trúng. Thà là để hắn phát hiện mình cứ động thủ trước. Ấy thế mà kẻ kia đang quay lưng lại phía tôi bỗng nhiên lắc mình lộn một cái. Hắn dùng hai chân kẹp lại mũi tên của tôi, rồi bật dậy, phi vút vào chỗ tôi đang nấp ba cái châm sắt. Ba tiếng phập phập phập vang lên ở ngay sát bên mặt. Ba mũi châm sắt cắm vào thân cây. Tôi rút ra con dao, chỉ trực thằng này lao đến là tỉ thí. Hắn nhanh lắm. Hắn đạp bô bốp vào mấy cái thân cây thoăn thoắt đã đến gần chỗ tôi nấp. Tôi lộn một vòng, ra một đòn quét trụ. Hắn nhảy lên, định giáng vào đầu tôi một cước. Trời quá tối, tôi nom không rõ. Cả hai đấm đá một hồi bình bịch, bất phân thắng bại. Tôi tức mình ném con dao về phía hắn. Hắn né, nhanh chân tung một cú đá trúng ngực. Hắn bị tôi đá lăn ra đất. Tôi đang định lao đến tấn công, hòng áp sát xem hắn là người hay là quỷ, thì thằng đó ném thẳng vào mặt tôi một đám bột trắng. Tôi cuống cuồng lùi lại, đưa tay che mắt. Chỉ trong một thoáng, hắn đã mất dạng, biến mất như một bóng ma. Tôi bực bội, rút con dao cắm trên thân cây, nhặt cây nỏ, rồi nhanh chóng quay về miếu. Cái thứ bột trắng vương trên áo của tôi thơm như mùi phấn sáp của đàn bà. Hay là nó là đàn bà. Nhưng đàn bà con gái, tại sao nửa đêm nửa hôm lại rình mò lén nút ở tận nơi rừng sâu thế này? Thấy tôi về, Luân mới nhổm dậy. Đi đâu thế? Ban đêm ở trong rừng đừng có đi lung tung, khéo ma rừng nó bắt đi đấy. À, vừa đánh nhau với ma rừng đấy. Này, ông có biết đây là cái bột gì không? Sao nó thơm thế? Đưa xem nào. Này, đừng có hít. Thuốc mê đó. Thuốc mê á? Nhưng mà tôi hít rồi. Chỉ thấy tôi lăn quay ra đất. Cũng may là tôi đã về đến đây. Rồi cứ thế miên man chìm vào trong hư vô. Bây giờ Luân mới chạy lại đỡ tôi dậy. Thấy trên ngực áo có vương một ít bột trắng, Luân vội vàng bịt mũi lại. Đây là phấn mê, chỉ cần hít một chút thôi, trong một khắc là sẽ ngủ ngay. Khả cũng chạy lại, túi đồ lục ra một chai nước màu đen đen, xoa lòng vào lòng bàn tay, vuốt lên trên mặt tôi, còn đổ một ít vào miệng tôi. Ở bên ngoài bỗng nhiên, cả một khoảng rừng, tiếng chim kêu vượn hú hỗn loạn. Hai bạn của tôi ánh mắt nhìn ra ngoài đầy cảnh giác. Trong tòa miếu, ở chính giữa có một pho tượng ác quỷ 10 tay 6 mắt những vết nứt của thời gian làm cho ngôi miếu này tựa như muốn sụp đổ. Thế nhưng pho tượng vẫn cứ nguyên si sừng sững. Một hồi lâu sau tôi tỉnh dậy, cảm giác đầu ê ẩm. Tôi kể cho các bạn nghe về kẻ để tóc đuôi sam mà lúc nãy tôi giao đấu. Hắn cũng thuộc dạng thân thủ phi phàm, có võ nghệ chứ không phải tay mơ. Đang nói chuyện thì ở bên ngoài kia, sâu trong rừng có tiếng gầm thét. Chim chóc đập cánh bay náo loạn. Khả vội vàng kéo chúng tôi đẩy ra phía sau cái bệ đá của pho tượng. Chúng tôi không ai kịp lấy súng nỏ. Chỉ có ba con dao đeo bên hông. Tất cả nép sau pho tượng mặt quỷ. Ở trên bệ đá cao, ở đằng sau còn một khoảng trống nữa, đủ rộng để chúng tôi ngồi rúm gió trong đó. Chỉ một khắc sau, một con lợn rừng loại nhỏ chạy vào bên trong. Còn chưa kịp hiểu điều gì thì một bóng đen to lớn, hai mắt xanh lè lè, nhảy chồm từ bên ngoài lao thẳng qua bức tường của gian miếu cũ. Nó chính là con hổ mà chúng tôi đã gặp. Nó vồ lấy con lợn, xé một cái. Thân thể con lợn bị toạc ra làm đôi, máu bắn lên trên vách tường của căn miếu. Bây giờ tôi mới nhìn rõ, ở cự ly gần, đám lông của con hổ là màu vàng ngả nâu, trên mặt con hổ chi chít sẹo. Hàm răng của nó to như là ngón tay cái, từng cái răng sắc nhọn, rớt dãi lẫn máu tươi nhèo nhào. Từ miệng của nó thở ra cái mùi tanh hôi nồng nặc, chúng tôi phải lấy khăn bịt mũi lại. Tôi suýt chút nữa thì nôn mửa. Con hổ cứ thế thản nhiên ăn luôn con lợn ở trong miếu. Gần đống lửa đang cháy tí tách, nó gặm đùi lợn, nó nhai xương lợn giòn rau ráu. Thế rồi bỗng nhiên nó dừng lại, nó khịt khịt cái mũi. Con hổ đi lại xung quanh lục tìm. Chúng tôi nín thở chờ đợi. Nếu như nó biết chúng tôi ở đây, trong tay chúng tôi lại chỉ có ba con dao rừng, thì chắc chắn chúng tôi đã chết. Lúc nãy khẩu súng Khả để ở bên trên cột cũng không sao mà lấy được. Con hổ mới từ từ tiến lại gần pho tượng ác quỷ. Nó càng đến gần, nó càng chậm dần lại. Tôi cảm tưởng như lúc này nếu như tim tôi đập quá nhanh, có khi con hổ còn nghe thấy. Nó ngửi một hồi rồi bỗng nhiên nó quay người phất đuôi đi ra ngoài. Lúc đấy Khả định bước ra với lấy khẩu súng, vô tình đạp phải cái hương án, rơi đánh xoảng một cái xuống đất. Con hổ vừa bước ra khỏi miếu, quay phắt lại, thấy có bóng người nó phóng vút lên, lao cả thân thể to lớn vào người Khả. Tôi và Luân vội vàng vận hết sức, lôi Khả lui lại chỗ nấp, né cú tát như trời giáng của con quái thú. Dùng quá nhiều sức, Khả ngã bật ngửa ra đằng sau. Cả ba chúng tôi ngã rúi rụi, đập lưng vào pho tượng. Chỉ thấy đằng sau bức tượng lật một cái, loáng một cái, cả ba chúng tôi bị lọt một vòng, chui vào bên trong. Sau đó ở bên ngoài pho tượng đá lại khép lại y nguyên. Bây giờ tôi mới nhận ra, thì ra ở phía sau pho tượng có một cái phòng kín. Còn chưa kịp đứng lên thì dưới chân bỗng nhiên sụt xuống, chúng tôi cứ thế mà rơi thẳng xuống lòng đất. Ở trong đây là một cái hầm tối thôi, thậm chí giơ tay còn không nhìn rõ năm ngón. Khả lôi trong túi ra cái đèn đội đầu bật sáng. Ở trong này ẩm thấp đã lâu, không khỏi có khí độc hoặc là vi khuẩn độc. Tôi rút dao rạch cái áo phao tôi đang choàng, moi hết bông gòn ra. Ở trong này không biết có gì độc hại không, mà bây giờ mình leo ra ngoài không được. Công cứ cầm lấy cái này, nhét vào tai và mũi, rồi choàng khăn lên để giảm bớt rủi ro nghe chưa. Hai bạn tôi gật đầu làm theo, rồi cả ba chúng tôi bắt đầu mò mẫm đi. Tôi nhìn thấy trên các trụ chống bằng gỗ lim có treo mấy cái đèn bão. Tôi hít Khả. Này, có đèn, mà trong đó còn có con dầu đốt kia kìa. Khả lắc đầu xua tay. Từ từ đã, Để tôi xem, ở trong này biết đâu có khí gây cháy đó. Chứ đốt lên một cái thì... Khả đi đến kiểm tra một hồi, thấy đã ổn, có thể đốt đèn. Tôi lấy cái đèn bão xuống quẹt diêm đánh lửa. Khi cả ba ngọn đèn soi sáng cả căn phòng, chúng tôi rùng mình khi thấy ở dưới đất có rất nhiều xương sẩu. Tôi không tin vào mắt mình. Số lượng xương người ở đây không khác gì một cái kho tàng diệt chủng. Xương sọ nằm ngổn ngang, không theo một thứ tự nào cả. Ở đó chỉ có duy nhất một cái bàn gỗ. Tôi đưa đèn lên soi thì thấy có một bộ xương khô còn nguyên vẹn, nằm ở dưới đất, trên ngực bị cắm một con dao. Luân rút con dao mắc ở bộ xương, đưa lên ngắm nghía. Chất thép vẫn còn tốt lắm, chỉ lau qua là sáng bóng. Tất cả các bộ xương ở đây giống như đang nằm trong một cái hố chôn tập thể. Tôi cố gắng soi thật kỹ, tìm trong đống xương này xem có gì quý giá không. Từ đâu có một tiếng động lớn làm cho cả căn hầm bỗng nhiên lay chuyển. Chúng tôi vội vàng tìm cách thoát ra. Nói dại chứ căn hầm này mà sập xuống thì chúng tôi coi như sẽ bị chôn vùi tại đây vĩnh viễn. Những cơn rung chấn ấy vừa dứt, mặt đất ở bên dưới chuyển động. Từ đâu chui ra rất nhiều nhện, con nào con đấy to như nắm đấm, đen xì xì bò ngổn ngang. Chúng nó rút qua những đống xương trắng. Điều kinh dị hơn, chỗ bộ xương ban nãy chúng tôi rút con dao, ở dưới mặt đất nứt ra. Sau đó một bàn tay chui ra khỏi nền đất cứng. Một cái đầu nhô lên có 6 con mắt. 6 con mắt chớp lia lịa nhìn xung quanh, rồi hướng thẳng về phía chúng tôi. Chúng tôi vội vàng kéo cái bàn cho gần tới miệng hố lúc nãy. Khả rút ra dây thừng ném một đầu móc sắt lên trên, mắc vào cái xà ở căn phòng. Từng người chúng tôi leo lên. Đầu tiên là Khả. Hắn như là một con sóc đu lên, sau đó đến lượt tôi. Ở bên dưới, con quái vật 6 mắt kia đã bắt đầu chống tay nhô lên khỏi mặt đất. Là đếm đủ 10 cánh tay. Trên thân của nó, bầy nhện đen cũng bò lúc nhúc bao vây lấy chúng tôi. Tôi, Luân và Khả cùng lúc leo lên, cũng là lúc con quái vật 6 mắt kia lao đến túm tới. Chúng tôi chạy vào trong căn phòng tìm lối ra. Bên trong ấy rộng bao nhiêu thì cũng chẳng rõ, nhưng chắc chắn là căn phòng này được đào thông từ miếu vào sâu trong quả núi. Theo như tôi quan sát thì ngôi miếu này nằm sát chân núi, dựa lưng vào vách đá sừng sững. Con quái vật hình thù kia không khác gì bức tượng ác thần ở trong miếu. Nó có 10 ngay cánh tay, tua tủa, răng nhọn, mắt xếch, 6 con mắt đỏ như mắt nhện. Chúng tôi lạc ở bên trong phòng, vừa cố soi đèn, vừa cố tìm cách thoát. Ở bên dưới hố, con quái kia lật người một cái, nhảy lên trên. Chúng tôi cơ bản không phải là đối thủ của nó, chỉ bảo nhau tách ra để làm cho nó phân tâm. Nó có cơ thể giống người, nhưng cũng không có to lớn lắm. Nếu như chúng tôi hợp lại thì cũng đủ 6 tay, 6 chân, 6 mắt, chưa chắc gì đã thua nó. Chỉ là nhìn bộ dáng của nó vô cùng gớm ghiếc, đến sợ mất hồn mất vía. Tôi biết không thể chạy được, quyết định quay lại đối đầu. Khả ném sợi dây cho, chúng tôi mỗi người cầm một đầu, sau đó cùng nhau xông lên. Sợi dây căng ngang 2 đầu, Khả chạy đánh lạc hướng nó, còn tôi và Luân thì chạy mấy vòng quanh người nó. Sợi dây chỉ trong một loáng đã trói chặt. Tôi và Luân ra sức gầy 2 đầu, trói chặt con quái ở giữa. Khả bây giờ mới rút con dao sáng quắc, nhằm thẳng vào đầu nó mà bổ xuống. Con quái khỏe lắm, vùng vẫy một hồi, tôi cảm giác như là sợi dây thừng chất liệu tổng hợp chuyên dụng, sớm muộn gì cũng đứt. Con dao cắm xuống chỉ nghe đánh chát một tiếng, tia lửa lóe ra. Thì ra nó đội cái mũ sắt che kín cả khuôn mặt. Lực dội của cán dao làm cho bàn tay của Khả tê dại. Con quái giơ chân đá Khả một cái văng ra mấy mét, miệng thổ huyết. Chúng tôi lúc này còn bận giữ 2 đầu dây trói nó, làm sao có thể xoay sở nổi. Mà sức giằng của nó thì càng lúc càng tận. Sức chúng tôi sắp sửa không chịu nổi. 10 cánh tay của nó thoát ra túm lấy hai đầu dây thừng, dùng sức kéo chúng tôi lại gần về phía nó. Tôi liếc mắt thấy ở góc phòng dựng rất nhiều những mũi lao bằng sắt. Tôi hét lên một tiếng, buông thừng đi. Luân hiểu ý buông sợi dây thừng, cả hai mất đà ngã nhào ra đằng sau. Tôi lộn hai vòng về hướng bên ấy, túm lấy cái lao thép phóng đến. Cả hai mũi lao cắm thẳng vào ngực, xuyên thấu ra tận đằng sau lưng con quái. Con quái chỉ kịp rít lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống đất. Bấy giờ tôi mới chạy lại đỡ Khải. Hắn bị thương nhưng có lẽ cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là đau một chút. Lúc tôi tưởng con quái kia đã chết thì bất ngờ nó mở mắt. Nó từ từ vặn vặn người đứng dậy, rút lưỡi mao mũi lao sắt ra khỏi cơ thể rồi cầm ở tay. Nó múa lên vù vù rồi bất ngờ phóng thẳng về phía chúng tôi. May sao lúc ấy tôi cảnh giác, tôi ấn cả ba người chúng tôi nằm dạp xuống tránh mũi lao. Đến lúc ngẩng lên nhìn thì tôi kinh hãi, mũi lao cắm ngập vào trong nền đá cứng. Chúng tôi tức mình, tất cả đều rút dao xông đến. Chúng tôi kẻ chém trên, kẻ chém dưới. Con quái mười tay vừa gạt vừa đỡ, tài tình. Chỉ đến khi tôi và Luân chém ngay chân của nó, nó lùi lại. Rồi loáng một cái đang loay hoay dưới chân thì Khả xông lên chặt đứt một cánh tay của nó. Thứ này tuy hình thù quái dị nhưng có sức mạnh hơn người. Mặc dù vậy, nó vẫn là xương là thịt, chúng tôi có thể đả thương được nó. Con quái lùi lại phía sau, lấy đà, rồi bất ngờ phóng vút tới, nhanh như chớp, húc thẳng vào người tôi. Những cánh tay của nó túm lấy cổ của ba người chúng tôi đập vào vách đá. Những cánh tay ấy khỏe lắm, siết lấy chúng tôi như cái kìm sắt mà tôi vùng vẫy cũng không thoát nổi. Tình thế càng lúc càng nguy cấp, tôi thấy Luân hất mắt lên trên trần của căn phòng. Trên ấy có rất nhiều đất đá tạc được treo trên một tấm lưới lủng lẳng ở trên trần nhà. Mà hai sợi dây giữ tấm lưới nó lại ở ngay gần tôi. Thế này thì mẹ nó chứ, chết thì cũng chết. Tôi và Luân nghiến răng nghiến lợi dùng sức chặt sợi dây. Những tảng đá từ trên tấm lưới bị tụt ra, rơi rầm rầm xuống đầu bọn tôi. Con quái vật bị hòn đá rơi ngay giữa ngực. Nó đau đớn buông tay, hất chúng tôi văng ra mỗi người một góc. Chúng tôi nhìn lại thì con quái ấy đã bị đống đá to đè cho nát bấy. Máu của nó màu đen xì xì, cùng với một thứ chất dịch màu xanh loang cả ra bên ngoài. Bây giờ tôi mới khẳng định nó đã chết hẳn. Luân đi đến ròm ròm rồi nói, này, nếu như mà tôi không nhầm thì đây là nơi bọn thổ phỉ hiến tế người sống cho con quái vật này đấy. Nó không khác gì là một tên chúa nhện bị bọn người Lý Thạch nhốt ở đây để làm trò tà môn. Vốn xưa kia bọn Bạch Liên giáo của tàu thường dùng các trò yêu thuật. Thậm chí con quái vật kia cũng là do chúng giở trò đấy. Tôi thường nghe kể rằng là thuật thôi miên độc, chúng nó luyện đến một tầng thứ nhất định thì có thể làm cho nhện độc mọc thêm tay thêm mắt, rồi biến hóa thành người, sức mạnh vô biên. Thế nhưng nhân tính đã mất, chỉ thèm ăn thịt người thôi. Vậy thì con quái vật này không khác gì là ác thần, mà là do con người luyện phép kết hợp với nhện độc mới thành bộ dáng kinh khủng như vậy. Bọn Lý Thạch nhốt kẻ này vào đây rồi làm trò hiến tế ác thần để hù dọa mê hoặc người dân ở đây, để bọn họ sợ mà không dám bén mảng vào khu rừng này ăn cắp của cải. Đúng là bọn tàu chúng nó thâm thế. Một hồi ba chúng tôi lục tìm xem bên trong có còn gì không. Tôi thấy có ba cây mã tấu có cán dài là còn sắc lẹm, có thể dùng được. Đa phần vũ khí còn lại thì đều đã hoen rỉ. Chúng tôi mỗi người chọn một cây dắt ở đằng sau lưng, rồi men theo lối cũ để tìm ra ngoài. Sợ ông cọp ban nãy vẫn còn loanh quanh, cho nên sẵn mã tấu, nếu như cần đánh nhau thì còn có cái mà đối mặt. Cả ba chúng tôi nghiến răng đẩy bức tượng đá. Nó xoay một cái lộ ra lối đi, để lách mình ra bên ngoài gian thờ. Tôi cẩn thận dò xét nhìn xung quanh căn miếu đổ, thấy con cọp đã đi rồi mới thở phào chui ra. Vậy là chúng tôi kẻ sứt đầu, người thì mẻ tai, chân tay thì bầm tím. Ba anh em ngồi trên bệ của pho tượng, không dám xuống dưới. Cứ như vậy, chúng tôi quyết định chờ đến tảng sáng, phải đợi cho bình minh lên mới dám xuống dưới mà nhặt ba lô. Cứ như thế, sau một trận chiến mệt mỏi, ba chúng tôi dựa lưng vào nhau mà ngủ gà ngủ gật. Đâu đó ngoài kia, khu rừng đã trở lại im phăng phắc. Ấy thế nhưng thỉnh thoảng, từ sâu trong rừng, chúng tôi có thể mơ hồ nghe tiếng hổ gầm, tiếng khỉ kêu lên thất thanh. Đọc đến tận bây giờ là hơn tiếng đồng hồ rồi mà nó mới được có một nửa. Thôi mai đọc tiếp, chứ mà nếu mà đọc nữa thì có mà đến 1 giờ đêm, mỏi lắm. Mai đọc tiếp nha anh em. Cuốn phết. Cái dòng chuyện vô lưu này nghe nó cuốn. Giống như kiểu là mấy cái bộ Ma Thổi Đèn, Đạo Mộ. Nghe nó rất là cuốn. Cái bộ này thì lại như nhận xét của anh Tuấn hôm qua, thì anh thấy là tác giả Mạc Linh viết dựa theo những cái dòng lịch sử, nó rất là thú vị. Cái lối viết này nó rất là thú vị. Mạc Linh, nhà văn bố láo, em cứ thử nghiên cứu cái dòng viết, cái cách viết giã sử nhưng theo dòng chính sử, nó rất là thú vị. Anh bản thân anh cũng thích. Chẳng qua là anh không biết viết chuyện thôi, chứ anh mà biết viết chuyện anh cũng viết như thế. Tức là khi mà con người ta nghe những cái chuyện giã sử theo dòng chính sử thì tự nhiên trong đầu của mình nó có những cái sự đối chiếu. Nó là một cái vô thức thôi. Chúng ta cứ đối chiếu xem là cái giai đoạn này nó ứng với giai đoạn nào ở trong lịch sử. Bạch Liên Giáo Bạch Liên Giáo, tao xem phim rồi. Bạch Liên Giáo với Thiên Địa Hội chính là phản Thanh phục Minh đấy chứ còn gì nữa. Chống lại nhà Thanh thì bị nhà Thanh truy quét, thì bắt đầu tứ tán sang bên Đông Nam Á. Đúng không? Chạy sang Đông Nam Á, chạy sang cả châu Mỹ. Thiên Địa Hội đó, chạy sang cái giai đoạn giai đoạn đấy là rất nhiều các thành viên của Thiên Địa Hội đã chạy sang phía nam của Việt Nam mà lập thành những bang hội người Triều, gọi là người Triều Châu ở phía nam. Còn Bạch Liên Giáo thì hướng lên phía bắc và chạy sang bên Thái Lan, bên Campuchia, bên Malai. Đấy. Thì cái này, tức là khi mà mình nghe đoạn này mình đối chiếu, đúng là như vậy đó các bạn, đúng là như vậy. Thiên Địa Hội thì thật ra nó vẫn là một chi nhánh của Bạch Liên Giáo thôi. Bạch Liên Giáo là gốc, Thiên Địa Hội là một cái nhánh của Bạch Liên Giáo. Thì nhưng mà có vẻ như là Thiên Địa Hội là những người là tầng lớp gọi là có tiền. Họ chạy sang về phía nam của Việt Nam và cả Campuchia thì họ là những người có tiền và họ rất giỏi kinh doanh. Họ làm ăn rất là ác và họ hình thành những cái thế lực người Hoa rất là lớn. Còn Bạch Liên Giáo thì nó mang cái màu sắc nó dị đoan hơn, nó cực đoan hơn rất là nhiều. Và nó chạy lên rừng núi phía bắc của Trung Quốc. Chạy lên rừng núi phía bắc của Trung Quốc. Và sau đó thì nghe đồn là bị truy quét bằng sạch, chỉ còn lại Thiên Địa Hội thôi. Trà Dương đây là cái đấy, như anh nói đó, là theo cái dòng lịch sử có thật đấy. Đấy là câu chuyện có thật của nó đã xảy ra. Thế thì cái giai đoạn đấy đúng như tác giả Mạc Linh đã nói là Bạch Liên Giáo lẩn khuất trà trộn rất là nhiều ở cái giai đoạn đó đó các bạn. Vào rừng núi phía bắc, rừng núi tây bắc của mình. Lúc đó thì triều đình nhà Nguyễn đã phải truy quét rất là ác. Rất là ác đấy các bạn. Phải nhờ cả đến sự trợ giúp của người Pháp truy quét. Tại vì lúc đó thật ra đó, thật ra thì chúng nó cũng định lập ra một thế lực đấy các bạn. Lúc đó là chúng nó định lập ra một thế lực. Thế thì triều đình nhà Nguyễn và cả người Pháp họ sợ đấy, họ sợ những cái thế lực chống đối manh nha, nên là họ cũng dẹp luôn. Và thì cái đội Bạch Liên Giáo thì họ rất là cực đoan, ngay cả ở bên khi ở bên Trung Quốc đó các bạn. Ở bên Trung Quốc thì nếu như bạn nào mà chịu khó xem những cái bộ phim về Hoàng Phi Hồng, về Hoắc Nguyên Giáp đấy, rồi Vi Tiểu Bảo, Trần Cận Nam kiểu đó, mấy cái bộ đó các bạn, thì các bạn sẽ thấy là những người của Bạch Liên Giáo thì mang cái màu sắc nó cực đoan ma mị. Còn Thiên Địa Hội thì thật ra vẫn là của Bạch Liên Giáo thôi, nhưng mà họ là một cái nhánh tách ra. Thì Thiên Địa Hội thì nó mang cái màu sắc nó hiện đại hơn, tức là có vẻ những người mà của Thiên Địa Hội thì họ tân tiến hơn, cái tư duy của họ tân tiến hơn. Đó. Còn Bạch Liên Giáo thì nó cực đoan lắm. Nếu như mà bạn nào mà đọc cái cuốn cái gì nhỉ, đại khái là một cái cuốn truyện của Trung Quốc, viết cũng kiểu như Mạc Linh nhà mình đang viết này, dọc theo cái dòng thời gian họ nói về cái quá trình người Hán thực hiện cái phong trào phản Thanh phục Minh. Thế thì Bạch Liên Giáo thu hút giáo đồ bằng những cái thứ nó rất là kinh khủng. Lúc đó là bị triều đình nhà Thanh truy quét rất là ghê. Thế thì họ Bạch Liên Giáo lúc đó là họ ở những cái thành phố không, Thiên Địa Hội tách ra từ Bạch Liên Giáo em ơi. Cái này thì anh cũng đã xem kỹ rồi. Ở những cái thành phố lớn thì bị triều đình nhà Thanh khống chế, thì Bạch Liên Giáo dở vờ thành những cái đoàn diễn tạp kỹ mà anh em mình cứ hiểu rằng như giống như ở Việt Nam người ta gọi là những cái đoàn Sơn Đông Mại Võ ngày xưa bán thuốc cao dạo đó các bạn. Đấy, Bạch Liên Giáo đóng giả thành những cái đoàn diễn tạp kỹ, đi biểu diễn, đi bán thuốc, rồi đi tuyên truyền rằng là bọn họ có những cái tu luyện, họ giống như là một hình thành một cái tôn giáo đó, là tu luyện những cái pháp môn để có thể là thân thể là đau thương bất nhập, đúng không? Toàn thân bất hoại, rồi là trường sinh bất lão, cải phản lão hoàn đồng. Nhưng mà cuối cùng là cho đến khi mà bị mấy ông anh cắt lợi, mới lại mấy ông Tây Ban Mã đó, nó rút súng nó bắn lên bòm cái, ông đang Bạch Liên Thần Giáo vô địch thiên hạ, đúng không? Bạch Liên Thần Thông đào thương bất nhập, xem đây, bắn tao đi, bằng mình, cứ kiểu như thế. Đấy, nhưng mà khi mà bọn chúng nó biểu diễn với nhau á, thì có thể là họ có những cái thủ thuật nào đó các bạn, những cái thủ thuật nào đó, hay là họ cũng cầm súng họ bắn. Không, Nhật mãi về sau này rồi, Sơn Nhật là mãi về sau này rồi. Lúc đó là của anh. Lúc đó là người Anh đến Trung Quốc rất là nhiều. Thế thì họ có thủ thuật nào đó, vẫn là cái khẩu súng như họ chế nào đó, cũng bắn bằng cái, nhưng có khi không có đạn, thế là bắn tao đi bằng, không sao. Đấy, đau có thể dao chém vào, nhưng mà cái thủ thuật nào đó là thân thể nó chả làm sao. Các vị hãy tu luyện pháp môn của Bạch Liên Thần Thông. Thế là bắt đầu dần dần là theo họ. Thế thì thật ra đó là cái, nếu như chúng ta nói về cái mục đích, thì Bạch Liên Giáo được thành lập với mục đích là phản thanh phục minh, khôi phục lại giang sơn của người Hán đã bị người Mãn Châu cướp. Đó. Lúc đó cái bản chất, cái mục đích ban đầu là đúng, nhưng sau này người ta nói rằng là Bạch Liên Giáo càng ngày cái bản chất nó càng vặn vẹo đi. Nó càng vặn vẹo đi. Thế thì có một vài cái giai thoại, một vài cái tài liệu sách vở để lại rằng là chính những người của Thiên Địa Hội là những người có tư duy cấp tiến. Những người có tư duy cấp tiến, họ không muốn dùng cái lý thuyết ma mị ma quái, nó lại thậm chí mang cái màu sắc tà mị dị đoan đó để mà lôi kéo mọi người, mà họ muốn dùng những thứ cấp tiến hơn. Đó. Giống như kiểu là tự do và các thứ này này nọ nọ ấy, để mà lôi kéo người dân chống lại triều đình Mãn Châu. Thế nên là dần dần là họ tách ra, họ tách ra, họ không chung đường với Bạch Liên Giáo nữa. Và đó, vì đó là những người cấp tiến cho nên là họ có tiền, họ có kinh tế và đều là những người rất có đầu óc. Họ bị triều đình nhà Mãn Châu truy đuổi, họ dạt xuống phương Nam, họ dạt sang Đông Nam Á, họ dạt sang châu Mỹ. Và vì đều là những người có tiền, có vốn, có đầu óc làm ăn cho nên là họ phát triển rất là tốt. Còn Bạch Liên Giáo thì cũng bị truy đuổi, cũng dạt đi khắp nơi, nhưng vì vẫn theo cái phong, cái quan điểm cực đoan. Đó. Vẫn theo cái quan điểm cực đoan đó cho nên là dần dần. Tại vì lúc đó là xã hội nó đang bắt đầu tiến lên rồi, khi mà cái văn hóa, cái nền văn minh của phương Tây nó đã bắt đầu tràn vào rồi thì con người người ta dần dần, người ta cũng không có tin nhiều vào những cái dị đoan đó nữa. Rõ ràng là súng Tây nó quá là kinh khủng, cái điều đó chứ không thể phủ nhận. Bằng đao thương bất nhập, bằng trường sinh bất tử, bằng cải lão hoàn đồng, bằng cái đó là sự thật đấy. Thế nên là người ta không tin vào những cái học thuyết ma mị của Bạch Liên Giáo nữa, và dần dần đến lúc là Bạch Liên Giáo biến mất. Còn Thiên Địa Hội thì họ vẫn cứ tồn tại, mặc dù nó không chính thức nhưng sự thật là vẫn cứ tồn tại, đúng không ạ? Thì đó, tôi nói sơ sơ về cái vấn đề đó để cho anh chị em hiểu. Và tại sao khi nghe anh ơi em nghe tên Bạch Liên Giáo nó quen lắm với anh ạ, không biết ở đâu. Thì đó, Bạch Liên Giáo là đó em, sự thật là cũng có Bạch Liên Giáo tràn xuống khu vực phía bắc của An Nam, lúc đó là phía bắc của An Nam đó, để lôi kéo những người đồng bào dân tộc thiểu số. Còn Thiên Địa Hội thì chạy nạn xuống phía Nam đó, ở vùng Gia Định, Sài Gòn Gia Định, và lập thành những gọi là gì, người Triều Châu à các bạn. Thì về thật ra thì về Thiên Địa Hội mình không hiểu nhiều lắm, bởi vì mình đọc tư liệu về Bạch Liên Giáo nhiều hơn, bởi vì mình thích tìm hiểu những cái thứ nó ma quái mà, nên là mình đọc về Bạch Liên Giáo nhiều hơn. Còn Thiên Địa Hội mình không hiểu nhiều lắm. Nhưng mà hình như là cái gì Thương Hội Triều Châu phải không các bạn? Anh em miền Nam biết nhiều hơn mình. Thương Hội Triều Châu đấy, thì thành là chính là những người Hoa bây giờ. Và thậm chí là trước đó cũng đã có những cái cộng đồng người Hoa rồi, nhưng mà khi mà người ta nói rằng là những cái người của Thiên Địa Hội xuống thì họ làm kinh tế rất là mạnh, họ làm kinh tế rất là giỏi, và họ đã trở thành một cái thế lực về kinh tế, thao túng kinh tế rất là lớn của Sài Gòn Gia Định lúc đó. Ok, thì cụ thể thì các bạn có thể là tìm trong những cái tài liệu, những cái sách lịch sử chính thống để đọc nha. Thì đó là cái một vài cái thông tin về cái này. Còn về cái phần trở lại câu chuyện của tác giả Mạc Linh thì có vẻ như là tình cờ ba hàng thanh niên chỉ thích đi tìm tòi dòng đời xô đẩy, núi rừng xô đẩy, hoặc là cái cõi vô minh nó có một cái sự xô đẩy nào đó, họ đã va chạm với, rất có thể đây chính là kho tàng của Lý Thạch. Rất có thể đấy chính là kho tàng của Lý Thạch. Mà đã ở kho tàng của Lý Thạch thì đến 89 phần 10 là ba người bạn của chúng ta ngày mai sẽ cọ sát với hai em thần giữ của. Cụ thể nó như nào tôi không biết. Ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp, hoặc là các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mạc Linh để đọc trước. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Không, Quáp Tử, đừng dùng đến bom nhiệt hạch, nó kinh quá em ơi. Cái bom nhiệt hạch thì nó công phá ghê quá. Hả? Bom, cái quả nợ, cái quả nguyên tử nó đã ghê rồi. Cảm ơn Trà Dương đã super chat. Chúc Trà Dương ngủ ngon. Cái quả nguyên tử thì càng không nói đến rồi. Nhưng mà cái quả nhiệt hạch nó cũng đã quá ghê. Anh chỉ nói đơn giản, nó chỉ là bom cháy. Chính là cái bom napalm. Nó cũng đã đủ rồi, chứ đừng nói gì đến quả bom nhiệt hạch, bom nguyên tử, những cái đó nó cao siêu đến cái tầm đó, cái tầm hủy diệt rồi em. Cái tầm đó nó là cái tầm hủy diệt rồi, chứ không phải là cái tầm tiêu diệt. Tầm tiêu diệt thì nó còn ở cái quy mô nhỏ, nhưng cái tầm mà mấy cái quả The Boy với lại mấy cái quả mà của mấy anh Nga Ngố bây giờ đang dùng để dọa cái, thì mấy quả đấy thì nó hơi quá sức, mấy quả đấy nó nằm ở cái tầm khác. Ok, chúng ta kết thúc livestream nha các bạn. Chúc các bạn ngon, ngủ ngon, giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.